Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4316, trò chơi NPC 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai ta không phải đã mắc bệnh, kỳ thật đến bây giờ, Mạnh Tây Hàm đối chữa trị chính mình bệnh đã không có cố chấp như vậy. Hắn đều nghĩ kỹ, như thật không cách nào nhìn phía ngoài thế giới hiện thực, vậy liền để cho người đem bên ngoài cái kia đặc sắc thế giới toàn bộ phục chế đến trong trò chơi đến. Đến nơi đây, hắn vẫn như cũ có thể hoàn thành chính mình không có hoàn thành mộng tưởng. Tử Tháp đột nhiên nói, hắn không phải bị bệnh, mà là bị một loại tên kêu zombie trùng cắn, đồng thời tiến vào trong cơ thể của hắn. Không những như thế, nàng còn biết làm như thế nào trị liệu. Kỳ thật tại trên thế giới này, liên quan tới zombie trùng ghi chép 10 điểm ít, duy nhất ghi lại cũng chính là giả sử bên trên Trần Thái Hậu trúng qua zombie trùng. Đường Quả mới đầu nhìn thấy cái này bản giả sử thời điểm, vô ý thức nhớ tới trong nhóm Trần Thái Hậu, cái này mới cùng đối phương so sánh, hỏi Trần Thái Hậu thân thể triệu chứng, cùng Mạnh Tây Hàm lại vừa so sánh, vậy mà là giống nhau như đúc. Cuối cùng lại thẩm tra đối chiếu mặt khác tin tức, cho ra đây chính là zombie trùng. Hiện đại thế giới các chuyên gia không có cách nào kiểm tra ra zombie trùng, cũng rất bình thường. Cái này thế giới có quá nhiều nhân loại không có giải đáp đi ra bí mật, có chút tư liệu còn thất truyền thật lâu, đem Mạnh Tây Hàm tình huống coi là một loại bệnh, chuyện rất bình thường. Biết được là zombie trùng về sau, nàng liền lật khắp theo từng cái thế giới đưa đến hệ thống không gian thư tịch. Mỗi một cái tiểu thế giới không quá giống nhau, nhưng có nhiều thứ tồn tại là cùng loại, chung. Đi qua 2 năm nghiên cứu, nàng tìm tới giải quyết zombie trùng biện pháp. Trong lúc đó nàng còn xin tồn tại từng cái thế giới nhóm bạn bọn họ, giúp nàng tìm kiếm cùng loại với zombie trùng tồn tại. Nếu như tìm ra cụ thể biện pháp, không chỉ có thể để Mạnh Tây Hàm khôi phục, Trần Thái Hậu tương lai có cơ hội, cũng có thể dùng phương pháp này. Giải quyết zombie trùng biện pháp, 10 điểm đơn giản, chỉ cần một loại vật chất liền có thể. Máu gà, chỉ cần dùng máu gà liền có thể. Mạnh Tây Hàm vẫn là chưa tin, vây khốn vô số chuyên gia nan đề, chỉ cần tươi mới máu gà, liền có thể giải quyết. Nghe giống như là thiên phương dạ đàm, biết rõ người một mảnh hảo tâm, ta thử một chút đi. Mạnh Tây Hàm xác thực không nghĩ tới, lúc trước Đường Quả chỉ là thuận miệng hỏi một chút bệnh tình của hắn, thật đúng là tại giúp hắn phân tích, tìm đọc tư liệu, liền phương thuốc dân gian đều làm đi ra. Đường Quả nói biện pháp đơn giản, cũng không có cái gì tác dụng phụ, có lẽ thật có thể thử một chút đi. Theo trò chơi cabin dinh dưỡng đi ra Mạnh Tây Hàm, đều có chút bật cười, có lẽ là nàng quá nghiêm túc, vì lẽ đó hắn đều quên thế giới trò chơi là giả lập, vậy mà tin tưởng phương pháp kia. Tất nhiên đáp ứng, Mạnh Tây Hàm cũng không có tính toán qua loa cho xong, chỉ ít hắn đến thử nhìn một chút, ngày mai còn muốn cho nàng một cái sử dụng máu gà về sau cảm thụ. Đưa bàn tay bàn chân vạch phá, tại tươi mới máu gà bên trong ngâm, thật có thể chứ? Mạnh Tây Hàm không có ôm hy vọng quá lớn, phụ tá của hắn nhưng là một mặt không thể tin, nhà hắn tiên sinh mới vừa nói cái gì? Muốn dùng máu gà tắm rửa, còn nói có thể sẽ đối bệnh tình có chỗ tốt. Để hắn sớm một chút liên hệ bán gà tiểu thương, mua sắm máu gà, còn lo lắng cái gì? Tiên sinh, ngài xác định sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu gà sẽ mang đến cho ta cái gì tính thực chất tổn thương sao? Mạnh Tây Hàm hỏi lại. Sẽ không, liền nhanh đi, Hừng Đông phía trước ta cần một cái kết quả. Được rồi, tiên sinh, Mạnh Tây Hàm muốn ngâm máu gà sự tình, các chuyên gia biết rõ. Bọn họ đều cảm thấy Mạnh Tây Hàm là điên, nhưng bọn họ không thể ngăn cản. Trong lòng bọn họ cho rằng là Mạnh Tây Hàm quá cấp bách đứng lên, mới có thể muốn đi thử một chút loại này phương pháp sản xuất thô sơ. Cách chương.